Nhân tình bí mật, chương 7, góc chuyện audio.com. Anh đau chỗ nào? Y bỏ hai tay vào túi áo blau, chân mày nhếch lên bất mãn. Felix đang cười cười bỗng nhiên bị hỏi mà ôm chân, nhăn mặt, đau chỗ này. Mấy ngày sau tên Felix này thật sự là bám dai như đỉa đói. Từ không đau cũng biến thành đau đến chết đi sống lại. Tinh Đông ngoài cười trong không cười, sờ xuống bắp đùi anh. Chỗ này, thấy Felix gật đầu bĩu môi, y cau lên khóe môi, tay bóp chặt, hoa ăn gần đây bị bao bởi một đám người đồ đen. Mặt mày dọa người ta bỏ chạy cả, Tinh Đông ngoài thở dài ra thì cũng chẳng làm được gì. Tôi nhớ chỗ này của anh không có thương tích, bắp đùi non bị bóp làm Felix giật bắn người, ôm chân, muốn khóc thật sự, bác sĩ Đường, anh đau chỗ nào, y bỏ hai tay vào túi áo blau, chân mày nhếch lên bất mãn. Felix đang cười cười bỗng nhiên bị hỏi mà ôm chân, nhăn mặt, đau chỗ này, bây giờ tôi đau tim rồi. Tại sao lại đau? Felix cười tà, nói bằng giọng thì thào, bị em làm cho đau. Tinh Đông cong khóe môi, tay đặt xuống ngực anh xoa xoa vài cái, sau đó là nghiến răng bóp một cái thực lực. Bệnh nhân Felix, mời anh có tự trọng. Tinh Đông ngoài cười trong không cười, sờ xuống bắp đùi anh. Chỗ này, thấy Felix gật đầu bĩu môi, y cau lên khóe môi, tay bóp chặt, anh bị y đánh cho ánh mắt giết người chỉ biết cười. Tinh Đông nhận được cuộc gọi mà tròn xoe mắt, tay khẽ run, không nói một lời mở cửa phòng bệnh. Tôi nhớ chỗ này của anh không có thương tích, bắp đùi non bị bóp làm Felix giật bắn người, ôm chân, muốn khóc thật sự, bác sĩ Đường, lách khỏi đám vệ sĩ ra ngoài, để lại Felix nhìn bằng ánh mắt khó nói. Có lẽ một phần nào đó anh đã hiểu mấu chốt vấn đề. Các hai tay lên đầu, bây giờ tôi đau tim rồi. Tại sao lại đau? Felix cười tà, nói bằng giọng thì thào, bị em làm cho đau. Tinh Đông cong khóe môi, cười gượng một cái, đông, đông. Thẩm Tự Yên bên kia ấy nấy, ngập ngừng, y hơi nhíu mày. Thẩm Tự Yên thường ngày lời nói trôi chảy, tay đặt xuống ngực anh xoa xoa vài cái, sau đó là nghiến răng bóp một cái thực lực. Bệnh nhân Felix, mời anh có tự trọng. Mạch lạc không lúng túng, cớ sao hôm nay lời nói thốt ra lại có phần làm cho y có linh cảm kỳ lạ. Con nghe đây, Đường Nhuận, ông ấy, người cứ nói, anh bị y đánh cho ánh mắt giết người chỉ biết cười. Tinh Đông nhận được cuộc gọi mà tròn xoe mắt, tay khẽ run, không nói một lời mở cửa phòng bệnh, lách khỏi đám vệ sĩ ra ngoài, để lại Felix nhìn bằng ánh mắt khó nói. Có lẽ một phần nào đó anh đã hiểu mấu chốt vấn đề. Các hai tay lên đầu, chấm, ai, ông ấy muốn con tới buổi tiệc của Hạ gia. Tinh Đông trầm mặt, một chốc sau lãnh đạm lên tiếng. Của ai ạ? Hạ, Hạ Từ Niệm, Đông Đông, cười gượng một cái, Đông, Đông. Thẩm Tự Yên bên kia ấy nấy, ngập ngừng, y hơi nhíu mày. Thẩm Tự Yên thường ngày lời nói trôi chảy, con lần này không đi không được, nhưng mà, con phải cẩn thận, không phải ác ý của ta, chấm, con đừng giận ta, chấm. Thẩm Tự Yên thở dài, mạch lạc không lúng túng, cớ sao hôm nay lời nói thốt ra lại có phần làm cho y có linh cảm kỳ lạ. Con nghe đây, Đường Nhuận, ông ấy, người cứ nói, bà biết quan hệ giữa Tinh Đông và Hạ gia không tốt. Chấm, ai, ông ấy muốn con tới buổi tiệc của Hạ gia. Tinh Đông trầm mặt, một chốc sau lãnh đạm lên tiếng. Của ai ạ? Hạ, Hạ Từ Niệm, Đông Đông. Đường Nhuận trước giờ chưa hề quan tâm tới chuyện này, nhưng chính miệng ông đã lên tiếng thì bà xem như không có tiếng nói. Tinh Đông cười gượng, con lần này không đi không được, nhưng mà, con phải cẩn thận, không phải ác ý của ta, chấm, con đừng giận ta, chấm. Thẩm Tự Yên thở dài, người đừng lo, Hạ Từ Niệm đối với con căn bản không quan tâm, chẳng để con vào trong mắt sẽ không bày mưu tính kế. Được, vậy ta yên tâm rồi. Bà biết quan hệ giữa Tinh Đông và Hạ gia không tốt. Tinh Đông ngắt máy, cởi bỏ áo blau bên ngoài, vò tóc thành một cục rối rắm, mắt nhắm mắt mở không rõ. Đường Nhuận trước giờ chưa hề quan tâm tới chuyện này, nhưng chính miệng ông đã lên tiếng thì bà xem như không có tiếng nói. Tinh Đông cười gượng, y từ nhỏ đã là một người có lối suy nghĩ trưởng thành. Nhận định đúng sai rõ ràng, ai có ý tốt hay ý xấu đều nhìn một cái là rõ. Đường nhuận ông ấy 10 năm dài đã người đừng lo, Hạ Từ Niệm đối đăng đẳng trôi qua căn bản không lợi gì với con, căn bản không quan tâm, cũng được đâm ra ghét bỏ là điều thường, chẳng để con vào trong mắt sẽ không tình. Không bày mưu tính kế. Được, vậy ta yên tâm rồi. Có điều buổi tiệc này nếu không có mặt sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Đường gia. Tinh Đông ngắt máy, cởi bỏ áo blau bên ngoài, vò tóc thành một cục rối rắm, mắt nhắm mắt mở không rõ. Hạ Từ Niệm quả thực trên người toát ra một loại phong lưu khó tả. Xung quanh không hề thiếu bóng dáng nữ nhân dáng vóc xinh đẹp. Y từ nhỏ đã là một người có lối suy nghĩ trưởng thành. Nhận định đúng sai rõ ràng, ai có ý tốt hay ý xấu đều nhìn một cái là rõ. Đường nhuận ông ấy 10 năm dài đăng đẳng trôi qua căn bản không lợi dụng được đâm ra ghét bỏ là điều thường tình. Cùng là một người có danh tiếng trong giới kinh doanh vậy mà Đường chính giật lại cho người ta thấy một loại khác hẳn với Hạ Từ Niệm. Có điều buổi tiệc này nếu không có mặt sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Đường gia. Hạ Từ Niệm này bên trong có vẻ y chưa biết như thế nào nhưng đối với bên ngoài lại đặc biệt thân thiện. Đối đãi tử tế với những người xung quanh, Hạ Từ Niệm quả thực trên người toát ra một loại phong lưu khó tả. Xung quanh không hề thiếu bóng dáng nữ nhân dáng vóc xinh đẹp. Nhìn chung dễ gây thiện cảm với người khác. Còn về phần Đường chính giật, hắn không thích những buổi tiệc quá là đông đúc. Cùng là một người có danh tiếng trong giới kinh doanh vậy mà Đường chính giật lại cho người ta thấy một loại khác hẳn với Hạ Từ Niệm. Cũng không thích hàn huyên gì với người khác quá lâu. Suy ra lại mang dáng vẻ cao lãnh, khó tiếp xúc, chỉ biết nhìn đời bằng nửa con mắt. Hạ Từ Niệm này bên trong có vẻ y chưa biết như thế nào nhưng đối với bên ngoài lại đặc biệt thân thiện. Đối đãi tử tế với những người xung quanh, Tinh Đông khoác trên người tạm bộ vest đen, ý định chỉ nên ở đây đôi lúc để tránh phiền phức. Nhìn chung dễ gây thiện cảm với người khác, còn về phần Đường chính giật, hắn không thích những buổi tiệc quá là đông đúc. Đúng thật sau 10 năm trời người ta chẳng còn nhớ đại thiếu gia của Hạ gia là ai nữa. Một vài người có địa vị trong giới, cũng không thích hàn huyên gì với người khác quá lâu, suy ra lại mang dáng vẻ cao lãnh, khó tiếp xúc, chỉ biết nhìn đời bằng nửa con mắt, quan hệ tạm gọi là tốt với Đường gia mới biết nhà họ này đâu ra lại có thêm nhị thiếu. Tinh Đông đứng trong góc phòng, cầm ly rượu vang, Tinh Đông khoác trên người tạm bộ vest đen, ý định chỉ nên ở đây đôi lúc để tránh phiền phức. Đúng thật sau 10 năm trời người ta chẳng còn nhớ đại thiếu gia của Hạ gia là ai nữa. Một vài người có địa vị trong giới, suy nghĩ miên man tới vài thứ lại nghĩ đến Đường chính giật. Cũng là do Đường đại thiếu này không muốn đi nên Đường nhị thiếu phải thay mặt. Không khí ở đây quả thực không hợp với y, không thoải mái sao. Hạ Từ Niệm chẳng biết đâu lại xuất hiện trước mặt y. Quan hệ tạm gọi là tốt với Đường gia mới biết nhà họ này đâu ra lại có thêm nhị thiếu. Tinh Đông đứng trong góc phòng, cầm ly rượu vang, Tinh Đông nhìn một hồi chỉ cười một cái lịch thiệp. Hạ thiếu gia, anh trước mặt tôi không cần tạo hảo cảm. Hạ Từ Niệm cong khóe môi, suy nghĩ miên man tới vài thứ lại nghĩ đến Đường chính giật. Cũng là do Đường đại thiếu này không muốn đi nên Đường nhị thiếu phải thay mặt. Không khí ở đây quả thực không hợp với y, không thoải mái sao? Hạ Từ Niệm chẳng biết đâu lại xuất hiện trước mặt y. Đặt xuống ly rượu, xem như gan của đại thiếu gia họ Hạ này được Đường chính giật tu luyện cho thành tảng đá rồi. Cứng cáp lắm, Tinh Đông nhìn một hồi chỉ cười một cái lịch thiệp. Hạ thiếu gia, anh trước mặt tôi không cần tạo hảo cảm. Hạ Từ Niệm cong khóe môi, được Hạ thiếu gia khen ngợi cảm thấy rất vinh hạnh. Cánh cứng rồi thấy không cần Hạ gia này nữa hay sao? Đặt xuống ly rượu, xem như gan của đại thiếu gia họ Hạ này được Đường chính giật tu luyện cho thành tảng đá rồi. Cứng cáp lắm, mà tôi cảm thấy Hạ gia này nếu để cậu trông coi sợ là không có người tiếp theo mất, chi bằng làm lão bà Đường gia đi. Được Hạ thiếu gia khen ngợi cảm thấy rất vinh hạnh, cánh cứng rồi thấy không cần Hạ gia này nữa hay sao? Tinh Đông ngẩn đầu chừng Hạ Từ Niệm. Ý tứ này nghe qua không phải là không hiểu. Hạ Từ Niệm thành công đưa y đem vào trạng thái cứng miệng. Mà tôi cảm thấy Hạ gia này nếu để cậu trông coi sợ là không có người tiếp theo mất, chi bằng làm lão bà Đường ra đi. Hiện tại còn rất đắc ý, y trải qua bao nhiêu loại người, nếu bây giờ để bản thân thất thủ chẳng phải là thừa nhận đi. Tinh Đông ngẩn đầu chừng Hạ Từ Niệm. Ý tứ này nghe qua không phải là không hiểu. Hạ Từ Niệm thành công đưa y đem vào trạng thái cứng miệng. Con cháu kế thừa sau này có hay không, tại sao ngài lại phải để tâm? Phải chăng thiếu gia đây là muốn kế thừa Hạ gia? Hiện tại còn rất đắc ý, y trải qua bao nhiêu loại người, nếu bây giờ để bản thân thất thủ chẳng phải là thừa nhận đi. Con cháu kế thừa sau này có hay không, tại sao ngài lại phải để tâm? Phải chăng thiếu gia đây là muốn kế thừa Hạ gia? Xin lỗi, tôi đây không thể để ngài toàn ý, thà rằng để nhà họ Hạ này mãi mãi không có kẻ đứng đầu chứ không giao chứng cho ác. Hạ Từ Niệm nhanh chóng chuyển đổi sắc mặt, một cái thực lực nắm lấy cổ y, thu hút người xung quanh tập trung bàn tán. Giao chứng cho ác, mày ở đây còn muốn dùng hàm ý? Tinh Đông cong khóe môi. Tôi là đang nói thẳng. Hạ Từ Niệm bị y chọc xoáy tức đến độ trán nổi gân. Một chân đạp y xuống sàn không ngừng đấm vào mặt, Tinh Đông trước giờ chưa từng đánh đấm với ai, cứ như vậy mà nằm im cho tên trước mặt tùy ý hành hung. Người đứng xem chẳng ai dám cản, Hạ Từ Niệm này thế lực bức người, nổi giận lên thì không ai được quyền can thiệp, để xem hôm nay ai cứu mày, 10 năm rồi cái tính mạnh miệng sao không chịu bỏ đi. Hạ Từ Niệm, núi cao, còn có núi khác. Khụ, cao hơn, anh căn bản, chẳng phải núi. Hạ Từ Niệm nhíu chặt mày. Lực mỗi lúc càng mạnh, áo sơ mi trắng bên trong tựa hồ bị dính máu tươi. Hạ thiếu gia hôm nay tức giận như thế làm gì? Người đó là ai? Ngoan cố thật, nhìn đi, là Đường Chính Giật sao? Cách Trương.